Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, rời đi nguyền rủa. Kế hoạch định xong sau đó, buổi tối hôm đó 7 giờ, Từ Khuyết cùng Trương Dĩnh từ xe van đi ra. Kia hai người các ngươi làm đi, chúng ta đi trước mặt ăn một chút gì. Từ Khuyết cho Trần Kiệt Minh một cái khích lệ ánh mắt. Sau đó cùng Trương Dĩnh đường đi bên than ăn bún cay. Ai cũng không biết sẽ như thế nào. Nguyền rủa chuyển tới Trần Kiệt Minh trên người. Tuy mặc dù nói tìm tiểu tỷ có thể rời đi nguyền rủa, nhưng là các nàng bị giết lời nói, há chẳng phải là vẫn sẽ trở lại Trần Kiệt Minh trên người. Trương Dĩnh nhìn trước mặt bún cay nói, bún cay mặc dù ăn ngon, nhưng là nàng lúc này một chút cũng không thấy ngon miệng. Bất kể nói thế nào, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Từ Khuyết nhìn Trương Dĩnh liếc mắt, Trương Dĩnh sắp xếp nụ cười nói, không nghĩ tới a, người cái này mãnh quỷ phòng chủ tiệm nhân còn rất được trợ giúp chúng ta nhiều như vậy, cho nên nói a, sau này nhiều giới thiệu cho ta một chút làm ăn. Từ Khuyết nói, vậy khẳng định rồi, bất quá người này nhà quỷ quá dọa người. Đúng rồi, ta phải đi quá 101 phòng cùng phòng số 110. Những căn phòng khác như thế nào đây? Tạm được đi, trong xây dựng, Từ Khuyết vừa nói, nhìn một chút ngừng ở bãi đậu xe không ngừng đung đưa xe van. Nói, không nghĩ tới a, này Trần Kiệt Minh còn rất mãnh. Ngươi xem bánh mì này xe, đong đưa với cái gì tựa như, cũng không biết chậm một chút. Trương Dĩnh mặt đầy hắc tuyến, nghĩ đến Dương Lệ cùng Trần Kiệt Minh đang ở bên trong làm việc. Mặt thoáng cái đỏ, nói, ngươi thật là, không việc gì nhìn nhân ra làm sao, ta lại không nhìn lén. Từ Khuyết cười một tiếng, cảm thấy này Trương Dĩnh còn rất dễ thương. Chính là bình thường thời điểm tinh khí có chút nóng nảy. Đang nói, xe van rốt cuộc ngưng lay động. Trong thuyết minh mặt người sống làm xong, Từ Khuyết vội vàng nhìn một chút nhiệm vụ bảng, có phát hiện không nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ Khuyết thở dài một cái, quả nhiên chỉ là đem nguyền rủa rời đi là vô dụng. Rất nhanh Trần Kiệt Minh từ bên trong xuống xe, mặt đầy thần thái phấn chấn. Nữ thần mùi vị quả nhiên là tiêu chuẩn nhất định. Bất quá, hắn cũng biết rõ mình trước mắt đối mặt là cái gì. Bởi vì ngay vào lúc này, một người mặc hồng sắc áo mưa nhân theo dõi hắn đi tới. Ma quỷ tới, mỗi một lần ma quỷ tới, hắn cũng có biến thành bất đồng quái nhân, nhưng là có một chút đều giống nhau. Đó chính là ánh mắt, sát lục ánh mắt, đi nhanh lên. Từ Khuyết ném xuống bún cay, cùng Trương Dĩnh liền vội vàng ngồi xe bên trong. Lúc này Trần Kiệt Minh cũng lên xe, nói, ngồi vững vàng. Trong xe lái đi ra ngoài, đại khái mở hơn nửa canh giờ, rốt cuộc Trần Kiệt Minh ở thành phố ngoại ô một cái kêu Hồng Hạnh đường ngừng lại. Con đường này là đường xưa rồi, hai bên nhà cũng phi thường cũ nát. Hai bên đường phố chính là thấp lùn bề mặt phòng, bên trong lóe lên màu hồng ánh đèn, mỗi một bề mặt cửa phòng cũng đứng đến mấy cái trang điểm xinh đẹp, mặc hở hang nữ hài, những nữ nhân này mỗi cái tuổi tác đều có. Thấy Trần Kiệt Minh cùng Từ Khuyết xuống xe, từng cái liền vội vàng vứt mị nhãn, tiểu ca, vui đùa một chút chứ sao? Một nữ nhân cố ý vén lên một chút chính mình váy. Dù là đối phương đều là làm không đứng đắn làm ăn, nhưng vẫn là để cho Từ Khuyết có chút phún huyết. Dù sao còn chưa kinh nhân chuyện a. Hơn nữa nơi này mấy cái muội tử quả thật rất phù hợp điểm. Uổng phí mù rồi làm cái này làm ăn. Từ Khuyết ngượng ngùng rời đi ánh mắt, hướng Trần Kiệt Minh nói, đi đi, nhưng là ta tìm bọn họ, há chẳng phải là đem nguyền rủa rời đi cho các nàng rồi hả? Trần Kiệt Minh đột nhiên thành mẫu đứng lên. Từ Khuyết chửi nhỏ một tiếng, trong đầu nghĩ, nếu như ngươi không đi tìm, chẳng lẽ ta một mực trông coi các ngươi à? Sau đó liền vội vàng khuyên bảo Trần Kiệt Minh nói, ngươi sai lầm rồi, mặc dù nguyền rủa sẽ rời đi cho các nàng, nhưng là các nàng sẽ không chết. Tại sao nói như vậy? Trần Kiệt Minh không hiểu. Rất đơn giản, các nàng công việc là cái gì? Là tiểu tỷ, ít một chút mà nói. Một đêm ít nhất tiếp khách mười mấy chứ. Đến thời điểm nguyền rủa liền rời đi cho mười mấy người. Ngày kế ít nhất mấy chục, mấy ngày kế tiếp mấy trăm. Đến thời điểm, tên ma quỷ kia muốn một cái đi giết. Mệt mỏi cũng mệt mỏi từ hắn. Từ khuyết biện pháp quả nhiên quá độc. Trong xe Trương Dĩnh nghe, liền vội vàng giơ ngón tay cái lên nói. Hảo hảo hảo ý kiến hay. Tận tuyệt như vậy chủ ý đều bị ngươi nghĩ đi ra. Từ khuyết tự tin cười một tiếng. Mà Trần Kiệt Minh cũng là mặt đầy hưng phấn. Nói như vậy, ta nhiều tìm mấy cái tiểu tỷ. Nguyền rủa rời đi nhân thì càng hơn nhiều. Quyết định chủ ý, Trần Kiệt Minh trực tiếp chạy về phía xinh đẹp nhất một cái tiểu thư nơi đó. Rất nhanh truyền đến nữ nhân tiếng cười duyên. Tiểu ca, toàn bộ sao? Sau một giờ, Trần Kiệt Minh thở hồng hộc từ thứ tư trong cửa tiệm đi ra. Hắn vừa mới liên tục tìm bốn cái tiểu thư. Thiếu chút nữa không đem hắn cho mệt chết. Bất quá hiệu quả cũng là hỷ nhân. Nguyền rủa rốt cuộc rời đi. Từ khuyết ngồi ở trong xe nhìn chăm chăm Trần Kiệt Minh đi đệ trong một cửa hàng. Nhìn đi tới Trần Kiệt Minh nói. Người tìm thứ nhất nữ lại tiếp khách. Là một đầu hói nam. Trần Kiệt Minh ngồi về xe. Uống một hớp. Quả nhiên thấy cái kia nữ dẫn một cái đầu hói nam vào nhà. Mà trước mắt mới chỉ. Không có quái nhân tới gần nơi này. 3 phút. Cái kia đầu hói nam rốt cuộc đi ra. Này này này người nam này nhanh như vậy tự ra tới a. Trương Dĩnh không tưởng tượng nổi nói. Phương diện kia không được thôi. Từ khuyết nhìn đầu hói nam cho 200 khối. Biểu tình thở dài ra ngoài. Tựa hồ có hơi chưa thỏa mãn dáng vẻ. Sau đó, người nữ kia lại cùng mấy cái nam hoàn thành giao dịch. Đang lúc từ khuyết chán đến chết. Trong đầu nghĩ ma quỷ lúc nào lúc xuất hiện. Lúc này, một cái bóng đen từ phía trước đi tới. Hắn mặc áo khoác bằng da. Đại buổi tối, đem mình che phủ rất kín. Sau đó hắn lại hướng đầu hói nam rời đi vị trí đi tới. Từ khuyết cùng Trần Kiệt Minh liếc nhau một cái. Trần Kiệt Minh nói, hắn tại sao chỉ tìm cái kia đầu hói nam nhân? Không biết, chúng ta theo sau đi. Từ khuyết nói xong, xe cộ chạy. Đi theo, đầu hói nam giờ phút này vào một nhà tiện lợi điếm mua một gói thuốc lá. Sau khi ra ngoài, hắn cũng chú ý tới áo da nam tử. Còn không chờ hắn phản ứng kịp, áo da nam tử đã tới phía sau hắn. Người anh em, ngươi đi theo ta cái gì? Đầu hói nam kỳ quái hỏi. Hắn cảm thấy người này là lạ. Đại buổi tối, mặt cũng không nhìn thấy. Xuống một khắc. Áo doan nam đột nhiên đưa tay bóp đầu hói nam, gắt gao đem hắn đẩy tới ven đường. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Đầu hói nam tử không ngừng giãy giụa, nhưng là hắn khí lực nào có đối phương đại, rất nhanh liền bị đẩy tới lối đi bộ. Mà lúc này, một chiếc xe buýt cấp tốc mở, hai người tất cả đều bị cuốn vào đáy xe, cũng đều bị đụng. Trương Dĩnh không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Cái kia đầu hói sợ rằng chết. Bất quá ma quỷ. Không có chết. Từ khuyết kinh ngạc nhìn ma quỷ. Quả nhiên. Sau một khắc. Ma quỷ chậm rãi bò dậy. Nhìn một cái đã bị nghiền chết đầu hói nam. Mặt vô biểu tình hướng trước trong tiệm đi tới. Tiếp theo hắn chẳng lẽ không phải đi giết cùng cái kia nữ phát sinh quan hệ những người khác. Sao? Trần Kiệt Minh kinh dị nói, sợ là chúng ta nghĩ lầm rồi. Cái kia nữ mặc dù cùng không ít nam xảy ra quan hệ, nhưng là nguyền rủa chỉ có thể chuyển giá đến đệ nhất nhân phát sinh quan hệ trên người. Từ khuyết nhìn ma quỷ chậm rãi hướng trước tiểu tỷ trong tiệm đi tới. căn bản không đối với trong tiệm đi ra còn lại khách hàng động thủ. Vì vậy phân tích nói cách khác, ma quỷ chỉ cần lại giết rồi cái kia nữ. Sau đó mục tiêu chính là ngươi rồi. Trương Dĩnh nhìn Trần Kiệt Minh sắc mặt khó coi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.